Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, đánh đến tận cửa. Ngươi nói cái gì? Dương gia thôn người đánh bên trên Vương gia rồi. Bọn họ như thế nào xúc động như vậy a? Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức giọng động chúng ta Dương gia tinh nhuệ, theo ta đi Vương gia. Nghe thủ hạ hồi báo, Lâm Hải Trấn Dương gia gia chủ Dương Dũng trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Lập tức lớn tiếng hạ lệnh, ngay đầu tiên dẫn dắt Dương gia tinh nhuệ hướng tới Vương gia mà đi. Nơi này là Vương gia phủ đệ, người không liên quan chờ cấm chế tới gần. Nhìn xem khí thế vội vàng Dương Phong một đoàn người, Vương gia trưởng lão Vương Hải mang theo hơn 100 tên Vương gia tinh nhuệ đứng bình tĩnh tại Vương gia phủ đệ đại môn, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong một đoàn người nói ra. Dương Phong một đoàn người hành vi không hề có chút che giấu nào. Vương gia đã sớm nhận được tin tức, cũng đem gia tộc ở trong hơn 100 tên hậu thiên võ giả toàn bộ rút giọng đến cùng một chỗ, tập kết tại trước cổng chính, ngăn trở Dương Phong một đoàn người con đường. Nếu có thích hợp cơ hội, bọn họ không ngại đem Dương Phong một đoàn người chém giết hầu như không còn. Các ngươi Vương gia tại nửa tháng trước cùng Lục nhà liên thủ điều động một nhóm thủ hạ, đoạn giết chúng ta Dương gia thôn đi săn đội, để chúng ta Dương gia thôn tổn thất nặng nề. Các ngươi Vương gia có phải hay không hẳn là cho chúng ta Dương gia thôn một cái công đạo? Nhìn thấy đoàn người mình đường đi bị Vương gia trưởng lão Vương Hải dẫn dắt 100 tên tinh nhuệ chặn đường đi, Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua phía sau vây xem người đi đường, liền vượt qua đám người ra, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Vương gia trưởng lão Vương Hải lớn tiếng chất vấn. Chúng ta Vương gia lúc nào chặn giết qua các ngươi Dương gia thôn đi săn đội? Ngươi có chứng cứ sao? Nếu như ngươi không có chứng cứ liền không nên nói lung tung. Chúng ta Vương gia cũng không phải dễ trêu. Bất kỳ cái gì vu hãm chúng ta người của Vương gia, đều đem lọt vào chúng ta Vương gia truy sát. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương gia trưởng lão Vương Hải trong mắt lóe lên một đạo dị dạng chi sắc. Sau đó một khuôn mặt vẻ trào phúng nhìn qua Dương Phong nói ra. Ngươi mong muốn chứng cứ? Như vậy ta liền cho ngươi chứng cứ, đem Vương Ma Tử dẫn tới. Nghe được Vương Hải lời nói, Dương Phong cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hai tên xuyên tinh cương khôi giáp, cầm trong tay tinh cương vũ khí đại hán, đem một tên đầy khuôn mặt sẹo mụn đại hán bắt giữ lấy Dương Phong trước người quỳ xuống. Người này ngươi hẳn là nhận thức đi. Dương Phong chỉ vào quỳ trên mặt đất đầy khuôn mặt sẹo mụn đại hán, một khuôn mặt vẻ cười lạnh nhìn qua Vương Hải nói ra. Đây không phải Vương Ma Tử sao? Vương Ma Tử với tư cách Vương gia chi thứ đệ tử, chịu trách nhiệm trợ giúp Vương gia quản lý một cái chi nhánh thôn trang, thủ hạ nắm giữ trên dưới 100 người, ỷ vào Vương gia quyền thế, tại trong trấn phách lối vô cùng. Như thế nào bị Dương gia thôn người cho bắt đi lên? Vương Ma Tử nếu rơi vào Dương gia thôn trong tay, như vậy, nửa tháng trước chặn giết Dương gia thôn đi săn đội người, thật đúng là có thể là người của Vương gia. Cái này có trò hay để nhìn, cũng không biết Vương gia sẽ không thừa dịp người chặn giết Dương gia thôn đi săn đội sự tình. Ngoặc kép, một chút quen thuộc Vương Ma Tử Lâm Hải Trấn cư dân, lập tức quen biết Vương Ma Tử thân phận, không tự chủ được lớn tiếng nói ra. Cái khác người qua đường cũng nhao nhao lớn tiếng nghị luận, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vương Hải, muốn nhìn một chút Vương Hải đáp lại ra sao. Vương Ma Tử là chúng ta Vương gia đệ tử, các ngươi Dương gia thôn cũng dám tự mình cầm tù chúng ta Vương gia đệ tử, thật là không biết tốt xấu. Người tới, cho ta đem bọn họ toàn bộ đều bắt lại. Nghe được Dương Phong lời nói, đang nghe chung quanh người qua đường tiếng nghị luận, Vương Hải vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tàn nhẫn, lớn tiếng hạ lệnh, Vương Hải vừa mới nói ra, nằm ở Vương Hải sau lưng hơn 100 tên vương gia tinh nhuệ. Liền rút ra bên hông vũ khí, bước nhanh hướng Dương Phong một đoàn người vị trí vọt tới. Mong muốn đem Dương Phong một đoàn người chém giết hầu như không còn. Vương gia hơn 100 tên tinh nhuệ toàn bộ đều là hậu thiên võ giả. Thực lực kém nhất cũng là hậu thiên tầng 1 võ giả. Không nhưng có thiên cân chi lực, còn nắm giữ nội kinh. Sức chiến đấu căn bản không phải chiến sĩ thông thường có thể so sánh được. Bọn họ có lòng tin trong thời gian ngắn nhất, đem Dương Phong một đoàn người chém giết hầu như không còn. Dừng tay cho ta, vương ra hơn 100 tên tinh nhuệ đi ra hơn 10 mét. Dương Dũng liền mang theo Dương gia trưởng lão cùng hơn 100 tên Dương gia tinh nhuệ nhanh chóng chạy tới hiện trường, lớn tiếng ngăn cản nói. Cùng lúc đó, Dương gia hơn 100 tên hậu thiên võ giả tinh nhuệ, tại vài tên Dương gia trưởng lão dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng xông lên trước, ngăn tại Dương Phong một đoàn người cùng Vương gia tinh nhuệ ở giữa. Dương gia gia chủ, các ngươi Dương gia mong muốn cùng chúng ta Vương gia khai chiến sao? Nghe được Dương Dũng lời nói, khi nhìn đến Dương gia tinh nhuệ động tác, Vương Hải sắc mặt biến hóa. Đối với bên cạnh một tên vương gia tinh nhuệ nháy mắt, liền đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Dương Dũng lớn tiếng chất vấn. Vương Hải, Dương gia thôn là chúng ta Dương gia chi nhánh, chúng ta Dương gia không có khả năng trơ mắt nhìn các ngươi vương gia đối phó Dương gia thôn. Lại nói tiếp, Dương gia thôn cũng không phải vô duyên vô cớ tìm bên trên các ngươi vương gia, chỉ là muốn tìm các ngươi vương gia lấy một cái công đạo mà thôi. Các ngươi vương gia không cần thiết động dùng vũ lực cùng Dương gia thôn sống mái với nhau đi. Nhìn xem đầy khuôn mặt phẫn nộ chất nhi Vương Hải, Dương Dũng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói. Sau đó bước nhanh đi đến Dương Hải bên người, cùng Dương Hải thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Dương Dũng, chúng ta vương gia sự tình còn chưa tới phiên các ngươi dương gia để ý tới. Nếu như các ngươi dương gia muốn khai chiến lời nói, chúng ta vương gia tùy thời phụng bồi. Tại Dương Dũng cùng Dương Hải trò chuyện thời điểm, vương gia gia chủ Vương Minh Hiên mang theo 3 tên vương gia trưởng lão từ vương gia phủ đệ ở trong đi ra. Tại Vương Hải thân dừng đứng lại, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Dũng nói ra. Dương Dũng, ngươi mang theo Dương gia tinh nhuệ đến đây Vương gia phủ đệ, chẳng lẽ là muốn không để ý ba chúng ta nhà ước định nhấc lên một trận chiến đấu sao? Vương Minh Hiên vừa mới nói ra, Lục gia gia chủ Lục Tinh Hải mang theo 3 tên Lục phụ huynh lão cùng hơn 100 tên Lục nhà tinh nhuệ nhanh chóng càng qua đám người, cùng vương gia tinh nhuệ tụ tập đến một chỗ, một khuôn mặt khiêu khích chi sắc nhìn qua Dương Dũng ông trùm chất vấn. Người bên đường, nhìn thấy vương gia, Lục nhà, Dương gia tinh nhuệ tại vương gia trước cửa phủ đệ đối lập, tùy tiệt chuẩn bị bày ra một trận đại chiến, nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía sau lui bước mà đi, tránh ra một mảng lớn không gian, để tránh bị lập tức đến hỗn chiến cho ngộ thương. Đồng thời Lâm Hải Trấn hai tam lưu thế lực, khi nhìn đến vương gia, Lục nhà, Dương gia tinh nhuệ đối lập, tùy tiềm mong muốn bày ra sau đại chiến, nhào nhào mừng rỡ không thôi, âm thầm kỳ chờ vương gia, Lục nhà, Dương gia đánh kịch liệt một điểm, tốt nhất ba bại câu thương, để bọn họ hữu cơ sẽ thay thế tam đại gia tộc, trở thành Lâm Hải Trấn trưởng khống giả. Ở cái thế giới này bên trên, mạnh được yếu thua, lấy võ vi tôn, nắm đấm lớn liền là chân lý. Nếu chúng ta nói không thông đạo lý, như vậy thì để chúng ta thủ hạ thấy rõ ràng đi. Chỉ muốn các ngươi vương gia cùng Lục nhà có một người đánh bại ta, ta liền đem chúng ta Dương gia thôn luyện thép chi pháp giao cho các ngươi. Nếu như các ngươi vương gia cùng Lục nhà không có một người có thể đánh bại ta, như vậy thì trước mặt mọi người hướng chúng ta Dương gia thôn xin lỗi. cũng cắt nhường Lâm Hải Trấn bến cảng tầng 2 quyền khống chế cùng với gần biển trung tâm quảng trường phụ cận 10 gian không nhỏ hơn 500 mét vuông cửa hàng. Không biết các ngươi Vương gia cùng Lục nhà ý như thế nào? Nhìn thấy Dương gia, Vương gia, Lục nhà ba nhà đối lập, một bộ tùy thời đều có thể đại chiến bộ dáng. Dương Phong trầm tư một lát sau, vượt qua đám người ra, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Vương gia gia chủ Vương Minh Hiên cùng Lục gia gia chủ Lục Tinh Hải nói ra, Dương Phong có thể đại biểu chúng ta Dương gia thôn. Hắn làm ra bất luận cái gì hứa hẹn, chúng ta Dương gia thôn đều sẽ hoàn thành. Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Hải liền tiến lên một bước, đi đến Dương Phong bên người, lớn tiếng ủng hộ nói. Thấy tình cảnh này, Dương Dũng cũng tiến lên một bước, đứng tại Dương Phong bên người, im lặng ủng hộ Dương Phong. Nhìn thấy Dương Hải cùng Dương Dũng động tác, Vương Minh Hiên cùng Lục Tinh Hải liếc mắt nhìn nhau, gặp Lục Tinh Hải nhẹ nhàng gật gật đầu đằng sau, liền lớn tiếng đáp lại nói, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì khiêu chiến chúng ta Vương gia cùng Lục nhà. Vương Hải ngươi chỉ điểm hắn một chút, cho hắn biết trời cao đất rộng. Vương Hải với tư cách Vương gia trưởng lão, ủng có hậu thiên tầng 8 tu vi, cũng đem Vương gia đao pháp tu luyện tới đại thành chi cảnh. Sức chiến đấu hoàn toàn có thể cùng phổ thông hậu thiên tầng 9 võ giả hướng sánh ngang. Thậm chí còn có thể gọi chung một bậc. Bởi vậy Vương Minh Hiên ngay đầu tiên liền phái ra Vương Hải ra sân, bảo đảm Vương gia có thể đạt được thắng lợi. Vâng, gia chủ, nghe được Vương Minh Hiên lời nói, Vương Hải gật đầu đáp lại một tiếng, liền chậm rãi đi về phía trước ra mấy bước, đứng tại trống trải đại đạo bên trên, một khuôn mặt vẻ trào phúng nhìn qua Dương Phong nói ra. Đừng tưởng rằng ngươi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, liền có thể lập tức nắm giữ kiếp trước tu vi cùng sức chiến đấu. Ngươi một cái lông cũng không có dài đủ tiểu tử, cũng dám khiêu khích chúng ta Vương gia cùng Lục nhà. Thật là không biết sống chết, hôm nay liền cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, để ngươi biết cái gì gọi là kính sợ, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đang khi nói chuyện, Vương Hải đem đao từ vỏ đao ở trong rút ra, lộ ra một cái lạnh lóng lánh tinh cương đại đao, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Hai mắt thoáng qua một đạo hung tàn chi sắc, chuẩn bị tại chiến đấu thời điểm đem Dương Phong phế đi. Võ giả thực lực lúc nào dùng tuổi tác đến đã phân biệt. Đừng tưởng rằng ngươi tuổi tác lớn, liền tu vi cao, sức chiến đấu cường. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên tài. Để ngươi biết ngươi cái này nhiều năm tất cả đều sống đến cẩu trên người. Nghe được Vương Hải lời nói, Dương Phong lạnh giọng đáp lại nói, chậm rãi đi về phía trước ra mấy bước, rút ra bên hông tinh cương trường kiếm, một khuôn mặt vẻ khinh thường nhìn qua Vương Hải, giống như Vương Hải không chịu nổi một kích đồng dạng. Giết! Nhìn thấy Dương Phong thần sắc khinh thường, Vương Hải trong mắt hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, liền bước chân hướng Dương Phong bên người vọt tới, trong tay tinh cương đại đao vung vẩy mà ra, mang theo băng lãnh đao quang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành hai đoạn bộ dáng. Đem đao để xuống đi, nhìn xem cấp tốc công kích mà đến Vương Hải, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, quỷ ảnh bộ thi triển ra. Thân thể còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Vương Hải bên người, trong tay tinh cương trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng Vương Hải cổ tay chỗ chọc đi. http://www.sup.com.txt 90316207257059 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay?